Sủng phi chiêm y, chương 143, chương 143, đích thân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, vệ thống lĩnh còn đang âm thầm sầu khổ, thì Triệu Ma Ma đã dẫn theo Xuân Lan vào nhà tạ ơn. Mộ Tịch Giao nhìn tiểu nha đầu rõ ràng là bị ủy khuất, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cảm động, trong lòng có chút khó chịu. Ma Ma mau đỡ nàng đứng lên. Vội vàng chạy đến đây làm gì? Cứ về nghỉ, ngơi đi, qua dăm bữa nửa tháng lại đến hầu hạ cũng không muộn. Ta sẽ không trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi. Bên người nàng cũng không thiếu người. Tông Chính Lâm đưa cho nàng 6 cung nữ vẫn còn đang thường xuyên ở trong viện không có việc gì làm. Mộ Tịch Giao thấy Xuân Lan đang mang bệnh vẫn còn muốn đến sắp xếp công việc. Lập tức nhớ tới vẻ mặt đáng ghét không nhân tính khi còn đang được thời. Bây giờ phong thủy đã xoay chuyển, đến phiên mình làm chủ tử, đương nhiên nên rộng lượng một chút, không để cho người khác mắng nàng khắc nghiệt keo kiệt. Chủ tử lọ thuốc mỡ kia, Xuân Lan nói không lên lời, nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Mộ Tịch Giao dọa sợ, làm sao rồi, thuốc mỡ kia không tốt, sao có thể như thế? Vừa nói đã khóc, thuốc mỡ kia bị nô tỳ làm lãng phí. Tiểu nha hoàn khổ sở giấm dứt, tay, phải không ngừng lau mắt. Thuốc chủ tử ban cho là thuốc mỡ ngự dụng, nàng thật sự không nỡ dùng. Mộ Tịch Giao bị cách nàng ta nói chuyện mà sợ hãi vô ích một trận. Thuốc mỡ không để dùng thì còn có thể làm gì mà lo lãng phí. Ta đối đãi với các ngươi tệ như vậy sao? Ban cho lọ thuốc mỡ liền, khóc sướt mướt. Người khác không biết còn tưởng rằng chủ tử của ngươi khắt khe. Thôi đi, mau thu nước mắt lại. Thuốc mỡ cũng chỉ là một đồ vật, lúc nào cần dùng chẳng lẽ không biết? Mộ Tịch Giao vung tay lên, Huệ Lan lại lấy ra một lọ thuốc mỡ nhét vào lòng Xuân Lan. Xuân Lan vốn vội tới tạ ơn chủ tử, lại hồ đồ được nhận ân điển, chỉ ngây ngốc bị dẫn theo trở về. Lần này không chỉ có thuốc tốt để dùng, còn được nghỉ bệnh nửa tháng. Điều này làm cho đầu óc nàng ta có chút không theo kịp. Mộ Tịch Giao cảm thấy thuốc mà Lục Điện Hạ cho nàng thật là lãng phí. Nàng có ngọc bội cảnh báo, mọi việc đều rất cẩn thận. Dù thật có xảy ra chuyện gì, hoặc phản ứng cảnh báo của ngọc bội không kịp đi nữa, thì cũng rất ít khi xảy ra. Chỉ cần để lại 1-2 lọ là đủ. Chủ tử, Hách Liên Chính Phi vừa về phủ, vừa trở về là đi về phương Hoa Uyển. Triệu Ma Ma chờ mấy nha hoàn lui ra ngoài, liền bẩm báo tình hình hậu viện với Mộ Tịch Giao. 2 ngày liên tục đều đi thăm Tô Lận Nhu. Hách Liên Mẫn Mẫn chuẩn bị kéo Đồng Minh. Mộ Tịch Giao nghĩ dùng chơi đều để hình dung dự định của Hách Liên Mẫn Mẫn mới đúng. Nàng ta nhận được tin tức mà vẫn còn có thể chiếu cố đến bên này, coi như là không tồi rồi. Mộ Tịch Giao rất quan tâm đối với biểu hiện của Hách Liên thị trong mấy ngày nay. Đây mới là hành vi nên có của Hoàng tử Phi. Kiếp trước nàng ta luôn đoan trang trầm ổn, đã là nguyên hậu của Kiến An Hoàng đế, thì sao lại không có chút tài cán gì mà phải chịu im ỉm nghe người sai xử. Lúc này Hách Liên thị bị buộc phải chống đối với công chúa Tông Chính Oánh, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Mộ Tịch Giao tâm tình vui vẻ làm một người nhàn rỗi. Không ngờ vừa đến ngày thứ 2, Hách Liên Mẫn Mẫn liền dẫn người đến Đan Như Uyển, khách sáo bái kiến chào hỏi. Những lễ nghi nào cần có đều thể hiện không thiếu một chút nào. Chính phi hôm nay đặc biệt đến đây là có chuyện quan trọng muốn dặn dò thiếp. Hách Liên Mẫn Mẫn đến vào lúc này, chẳng lẽ là chuẩn bị ngả bài với mình, kéo nàng cùng đối phó Tôn Chính Oánh? Muội muội nói đùa gì thế? Nào có gì mà để dặn dò, chẳng qua là ta muốn bàn luận chút chuyện làm ăn với muội mà thôi. Hách Liên Mẫn Mẫn buông tách trà, vẫy tay cho đám nha hoàn phía sau lui ra. Làm ăn, đề tài này thật đặc biệt, ngay lập tức khiến Mộ Tịch Giao thấy hứng thú, không chút hẹp hòi. Sảng khoái cho hạ nhân hầu hạ lui xuống. Mộ Tịch Giao hăng hái chờ Hách Liên Mẫn Mẫn mở lời. Tuy không biết Vệ Chân đã ẩn vào góc nào, nhưng nàng rất yên tâm. Muội muội có từng gặp Hách Liên Uy Nhi? Mộ Tịch Dao sửng sốt. Sao lại nói đến nàng ta? Nhắc đến người phụ nữ đầy tham vọng kia vào lúc này. Việc buôn bán này là... Trong lòng tuy đã rõ ràng, nhưng Mộ Tịch Dao cũng không nóng nảy cất lời, thản nhiên trả lời câu hỏi của Hách Chính Phi. Có gặp hai lần, lần đầu là gặp ở An Quốc Tự, lần thứ hai là ngày điện hạ khai phủ. Hách Liên Mẫn Mẫn đoán được Mộ Tịch Dao sẽ không giấu giếm, không ngờ lại nói tường tận đến vậy. Có lẽ mình nên nói chuyện một cách trực tiếp với Mộ Thị thì tốt hơn. Chắc Phi có nghĩ Hách Liên Uy Nhi là người dễ sống chung không? Nếu đã gặp mặt, cũng nên có chút đánh giá. Mộ Tịch Dao nhìn thái độ của Hách Liên Mẫn Mẫn trở nên uyển chuyển, không chút vòng vo, cách nói chuyện này, nàng càng thích. Nếu người ta đã tìm đến trước, thì mình cũng nên có chút biểu hiện. Nàng ta cầu Hách Liên đại nhân cho nàng ta nhập phủ sao? Vừa nói xong, vẻ mặt Hách Liên Mẫn Mẫn lập tức thay đổi. Ngay cả việc này mà Mộ Tịch Dao cũng biết. Biết từ lúc nào? Việc này là việc cơ mật đối với Hách Liên gia. Thế mà người này ngày ngày nhàn nhã tiêu dao trong, lại có thể nhận được tin tức nhanh như vậy. Quan trọng hơn là tin tức này nàng ta nhận được từ nơi khác truyền đến, hay là chỉ cần một liếc mắt đã nhìn thấu bản tính của Hách Liên Uy Nhi. Chính Phi không cần kinh ngạc. Lệnh muội rút chúng quẻ phụng hoàng. Nếu nàng ta không có ý nghĩ kia, mới thật sự không thể hiểu nổi. Người bình thường ai cũng có ý tưởng là không sai, nhưng mục đích của Hách Liên Uy Nhi lớn hơn nhiều. Trác Phi không sợ sau khi nàng ta vào phủ sẽ gây khó dễ cho mình. Hách Liên Uy Nhi vì muốn tranh thủ sự ủng hộ trong nhà, tất nhiên sẽ làm tất cả để đạt được mục đích. Hơn nữa Mộ Tịch Dao chính là mục tiêu đầu tiên của nàng ta. Nói như vậy, Hách Liên đại nhân muốn đổi tướng khi đánh trận sao? Một lần nữa sắp xếp con bài mới. Mộ Tịch Dao cầm lấy dây kết bên hông lên ngắm nghía, vẻ mặt nhàn nhã, không hề cảm thấy nghị luận. Hách Liên đại nhân trước mặt Hách Liên Mẫn Mẫn có gì không ổn? Về phần ý trong lời nói, mọi người đều rõ ràng chứng minh hai người bọn họ không đi chung đường. Chính Phi định như thế nào? Hách Liên gia thuộc phái Bảo Hoàng, kỳ thực lại có lòng tham không đáy, nhưng thiếu dũng cảm, nghĩ rằng là lấy lòng, nhưng rõ ràng là đi đường tắt, rõ ràng là đầu tư để đạt được lợi ích từ ngoại tộc. Hách Liên Mẫn Mẫn không nghĩ nổi sao Mộ Tịch Dao lại nhìn thấu mọi việc như vậy, ngay cả việc mình sắp bị vứt bỏ, nàng ta cũng không khách sáo mà nói ra. Về việc nàng ấy đàm luận Hách Liên đại nhân trước mặt mình, không hề có chút kính trọng. Hách Liên Mẫn Mẫn cũng không có chú ý, người trong nhà không thèm để ý đến tình trạng của mình, thì mình còn để ý đến thanh danh làm gì? Nếu song phương đã nói rõ với nhau, vậy cũng không cần che đậy nữa. Tất nhiên là tuyệt đối không đồng ý để Hách Liên Uy Nhi vào phủ hoàng tử. Hách Liên Mẫn Mẫn nheo mắt lại, dữ tợn nói trắng ra. Mộ Tịch Dao nhếch miệng. Ngu Phi phụ nữ ngồi đối diện mình quả nhiên không hề hồ đồ khi đến lúc quan trọng. Đây vẫn là lần đầu tiên Mộ Tịch Dao thấy sự trao đổi một cách thoải mái như vậy ở hậu viện. Ngày thường mình chỉ có thể thoải mái nói chuyện trước mặt Lục Điện Hạ. Về phần nữ nhân thì kể cả Vu Thị và Thục Phi nương nương đều phải nói chuyện một cách khách sáo, phải hợp hoàn cảnh, nói một đống những câu cắt tường, nho nhã hết mức. Chắc là Trác Phi không thích người này. Dựa theo quan sát mấy tháng nay của Hách Liên Mẫn Mẫn, Mộ Tịch Dao tuy rằng cũng tranh đua giành tình cảm, lợi hại, nhưng cũng không mức hại đến mạng người. Cũng có thể coi là đường đường chính chính, tâm địa ít ra không xấu. Một người như thế này thì chỉ cần không chọc đến nàng ấy, thì nàng ta sẽ không tính đến những âm mưu quỷ kế đối phó lại. Cũng không phải là không thích, mà là phiền chán. Mộ Tịch Dao đáp một cách thẳng thắn, thái độ rất rõ ràng. Phủ hoàng tử không thể không có cảnh tranh thủ tình cảm. Cách thường dùng là dùng thủ đoạn để mượn sức nam nhân. Nhưng nếu về sau có người không biết tốt xấu, tính tình âm u, nếu suốt ngày đều bị một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm. Mộ Tịch Dao cảm thấy bầu trời đều đen tối vài phần. Cái sân nhỏ của mình, vẫn nên tránh để đám nữ nhân phí tâm mới tốt. Cách chương.